Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 37, thử độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Nguyệt bất lực, chỉ đành tiếp tục cúi đầu chép lại cuốn tiểu thuyết cung đấu tẩy não đó. Đúng lúc Tang Nguyệt cúi đầu tiếp tục chép, Dạ Thừa Ân ngẩng đầu nhìn cái đầu nhỏ tròn tròn của nàng, khóe môi cong lên, dưới hàng mi là đôi mắt phượng đầy mê hoặc. Mang ít bánh ngọt đến đây. Dạ Thừa Ân quay đầu nói nhàn nhạt với Phùng thái giám đang hầu hạ bên cạnh. Vâng. Phùng thái giám lui ra khỏi ngự thư phòng, rất nhanh liền cầm một đĩa bánh ngọt đủ màu sắc đi đến trước mặt Dạ Thừa Ân đặt xuống. Dạ Thừa Ân liếc nhìn Tang Nguyệt đang ở bàn nhỏ, lạnh lùng nói. Hoàng hậu, giúp chấm thử độc. Nghe vậy, Tang Nguyệt đặt bút lông trong tay xuống nhìn Dạ Thừa Ân, rồi lại nhìn đĩa bánh ngọt đó, nuốt nước miếng. Dạ Thừa Ân nhìn vẻ thèm ăn của Tang Nguyệt, tiếp tục nói. Trước đây có vài cung nhân giúp chấm thử độc, đều trúng độc mà chết. Ế, tê rồi, cái gì ết, ế, tê đó thật đáng sợ, thất khiếu chảy máu, mặt mũi đen xì. Chỉ vài câu nói đơn giản như vậy, ngay lập tức khiến Tang Nguyệt cảm thấy, nàng không còn đói nữa. Nàng nhe răng cười, hoàng thượng, hay là đổi người khác, chậm nhớ nếu chống lại chỉ dụ, đáng chém. Giọng nói vốn lạnh lẽo của Dạ Thừa Ân thốt ra những lời băng giá như vậy, khiến Tang Nguyệt không chỉ cảm thấy không còn đói, mà còn no đến mức không thở nổi. Hoàng thượng, Tang Nguyệt chống hai tay lên má, mắt hạnh chớp chớp, khóe môi cong lên. Bánh ngọt này nhìn là biết không ngon rồi, người đừng ăn nữa. Dạ Thừa Ân đặt tấu chương trong tay xuống, một tay tùy tiện đặt trên bàn, tay kia chống má nhìn Tang Nguyệt. Hoàng hậu muốn chống chỉ dụ sao? Nói xong, Dạ Thừa Ân còn dùng ánh mắt ra hiệu Tang Nguyệt nhanh chóng ăn bánh ngọt. Tang Nguyệt nhìn đĩa bánh ngọt trước mặt, suy nghĩ nếu không ăn, đây chính là trực tiếp chống chỉ dụ đáng chém rồi. Nếu ăn thì có khi trúng độc mà chết, ế, tê, nhưng nếu may mắn, cũng có thể không chết, ế, tê, ăn thì ăn. Tang Nguyệt không vui nói, rồi cầm lấy một miếng bánh ngọt trên bàn bỏ vào miệng. Mềm mềm dẻo dẻo, tan chảy trong miệng, hơn nữa các màu sắc khác nhau lại có hương vị khác nhau. Tang Nguyệt cứ thế ăn hết miếng này đến miếng khác. Miệng đã phồng lên như một quả bóng nhỏ. Dạ Thừa Ân nhướng mày nhìn Tang Nguyệt đang vùi đầu ăn bánh ngọt, thật giống một con chuột nhỏ tham ăn, không kìm được mà nhếch môi cười trộm. Tang Nguyệt nghe thấy tiếng cười của Dạ Thừa Ân, lập tức đẩy nhanh tốc độ ăn, nàng đã đói cả buổi sáng rồi, không ăn cảm giác tay chân đều hơi lung lay. Đột nhiên, Tang Nguyệt ôm lấy cổ mình lùi lại hai bước, đồng tử mở lớn, mặt tái nhợt. Hoàng hậu, nàng sao vậy? Dạ Thừa Ân đứng dậy ôm lấy Tang Nguyệt, nhíu mày nói. Mau truyền thái y. Thái y vừa bước ra khỏi cửa ngự thư phòng, công chúa An Lạc liền khoác tay thái hậu bước vào. Hoàng thượng, người quá đáng rồi. Dạ Thừa Ân còn chưa kịp thỉnh an thái hậu đã bị thái hậu vô cớ phê bình. Phê bình thì thôi đi, thái hậu còn trực tiếp ra tay cướp Tang Nguyệt từ trong vòng tay Dạ Thừa Ân đặt vào lòng công chúa An Lạc. Tang Nguyệt khó khăn thốt ra một chữ với công chúa An Lạc. Nước, công chúa An Lạc nhíu mày. Ai, ta là công chúa An Lạc, người không nhận ra ta sao? Tang Nguyệt lại khó khăn nặn ra một chữ. Nước, công chúa An Lạc vùi đầu Tang Nguyệt vào vai nàng, vỗ vỗ lưng nàng an ủi. Đừng sợ, mẫu hậu ở đây, sẽ không có ai làm hại tàu. Nói xong, công chúa An Lạc quay đầu nhỏ giọng nức nở với thái hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu hậu, hoàng hậu biến thành mốc rồi, ngay cả nhi thần cũng không nhận ra nữa. Nghe vậy, thái hậu tiến lên một bước, chặn giữa Tang Nguyệt và công chúa An Lạc, áp sát Dạ Thừa Ân. Dạ Thừa Ân nghi hoặc, mẫu hậu, người đây là... Khuôn mặt hiền từ của thái hậu đột nhiên căng thẳng lại, ngay lập tức mang theo một cỗ lửa giận khiến người ta e sợ. Hay cho con đó hoàng thượng, hoàng hậu tốt như vậy. Con không sùng ái thì thôi, chỉ vì con bé chạm vào con một cái, con lại vừa phạt cấm túc, lại vừa đưa đến ngự thư phòng này ngược đãi. Nếu ai ra đến muộn một chút nữa, e rằng hoàng hậu đã đáp hạc về cõi tiên rồi. Mẫu hậu, người nghe nhi thần giải thích. Dạ Thừa Ân muốn giải thích hắn không có ý định hại Tang Nguyệt, nhưng thái hậu không cho hắn cơ hội. Giải thích gì mà giải thích, ai ra tận mắt nhìn thấy, con vừa nãy bóp cổ con bé. Nhi thần... Không có, vậy là đầu độc hả? Nhi thần, không có. Tang Nguyệt dựa vào lòng công chúa An Lạc nghe thái hậu bảo vệ mình, trong lòng ấm áp, Nhưng để không mang tiếng là hoàng hậu độc ác gây chia rẽ hòa thuận mẹ con, nàng muốn giải thích. Thế là Tạ Nguyệt giơ tay chỉ vào chén trà sau lưng Dạ Thừa Ân, muốn nói cho nàng một ngụm trà ấm, để nàng giải thích hắn không hại nàng, nhưng cổ họng nàng bị nghẹn bánh ngọt, đau đớn không phát ra tiếng được. Thái hậu thấy cảnh này, mắt đầy đau lòng, nàng đặt tay Tạ Nguyệt xuống, nghiêm túc nói với nàng. Con yên tâm, bất kể là vì kinh Phật hay vì con đã bảo vệ công chúa an lạc, ai ra đều sẽ về phía con, tuyệt đối không thiên vị hoàng thượng. Nói xong, Thái hậu quay người một cái, mạnh mẽ giáng cho Dạ Thừa Ân một cái tát vang rồi. Hay cho con hoàng thượng, con xem đã làm hại hoàng hậu thành ra thế nào rồi. Dạ Thừa Ân từ trước đến nay là một đứa con hiếu thảo, bị Thái hậu tát một cái cũng không đánh trả, mà ôm lấy nửa bên mặt bị đánh nhìn Thái hậu. Mẫu hậu, xin nghe nhi thần, ai ra không nghe. Khoảnh khắc này, Dạ Thừa Ân cảm nhận sâu sắc được cảm giác có lời nhưng khó nói, bị oan ức. Đúng lúc này, cung nhân dẫn thái y vội vàng chạy vào. Kính xin công chúa đặt hoàng hậu lên giường để vi thần tiện cứu chữa. Thái y vào phòng hành lễ với vài người trong phòng rồi nói với công chúa an lạc. Giờ cứu người là ưu tiên hàng đầu, thái hậu và hoàng thượng cũng tạm dừng tranh cãi. Công chúa an lạc và cung nhân đỡ Tạ Nguyệt đặt lên chiếc ghế trường kỳ cạnh cửa sổ. Thái y tiến lên quỳ xuống bắt mạch cho Tạ Nguyệt. Một lát sau, thái y bất lực nói. Mang một chén trà ấm đến, cung nhân lập tức rót một chén trà ấm đưa cho thái y lại đưa chén trà ấm cho hoàng hậu. Không cần thái y nói, Tạ Nguyệt cầm chén trà lên uống cạn, rồi ợ một tiếng rõ to. Nàng ngượng nghịu cười, ta vừa nãy bị nghẹn, mọi người đừng căng thẳng quá, ha ha. Lời này vừa thốt ra, thái hậu và công chúa an lạc lập tức trở nên ngượng nghịu, đặc biệt là thái hậu vừa nãy còn tát Dạ Thừa Ân một cái. Nhưng Thái hậu không xin lỗi, nàng dừng lại, nói với Dạ Thừa Ân. Bất kể thế nào, hoàng thượng vì hoàng hậu chạm vào một cái mà tùy tiện trừng phạt hoàng hậu là không đúng. Hoàng thượng thở dài, nhàn nhạt nói, mẫu hậu có biết hoàng hậu đã chạm vào chỗ nào của trẫm mà trẫm lại tức giận muốn phạt nàng không? Lần này đến lượt Tạ Nguyệt không còn bình tĩnh nữa, nếu Dạ Thừa Ân nói ra cái bổ phận đó, người tê vì xấu hổ đầu tiên chính là nàng. Hoàng thượng, chuyện này là lỗi của thần thiếp, người đừng nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thừa Ân thấy Tạ Nguyệt căng thẳng, ngược lại lại hứng thú, khóe môi nở nụ cười đắc ý. Nếu mẫu hậu không hiểu, nhi thần nhất định phải giải thích rõ ràng cho mẫu hậu. Cách chương.